lá chắn nát người bị thương, bị nổ cho mặt xám mày tàn, cả người choáng váng sắp ngất đi tại chỗ. Uy lực thái dương chân lôi khổng lồ như thế ngay cả bần đạo là người chế tạo cũng không nghĩ tới. Sau đó ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề, lúc nãy ta tính toán quên mất một chuyện, là do hoàn cảnh nơi này có tác dụng gia tăng uy lực cho pháp thuật hỏa hệ, cho nên uy lực nổ tung cao hơn gấp mấy lần so với ta tưởng tượng. Ha ha, có một cơ hội đánh chó mù đường, chúng ta không thể bỏ qua được. Vì thế, trong khi Các Mặc ngây người đứng đó, hắn lại bị pháp thuật hỏa tổ và nữ thần nguyên tố tẩy lệ thêm một lần. Mặt khác, bần đạo sử dụng Hạo Thiên thần kiếm, Huyễn Tật thiên hỏa và chiếc nhẫn hỏa tổ cũng phát động theo sau, chế tạo trên người Các Mặc số lượng lớn vết thương. Chờ cho hắn khôi phục như cũ, chúng ta đã sớm chạy mất rồi. Hắc hắc, cho hắn tức chết, có ngon lại đuổi theo ta đây nữa đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, giận dữ điên cuồng. Phái nói, điểm thương thế chúng ta tạo ra ấy, đối với Các Mặc mà nói, không đáng kể chút nào, chỉ cần hắn từ trong ngất ngư tỉnh táo lại, nhiều nhất là một giây đồng hồ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, vừa lúc đó, một loạt công kích cực kỳ chí mạng đối với hắn mà nối tiếp đột nhiên buông xuống. Chỉ thấy hồ nước dưới chân hắn, đột nhiên hóa thành một tường nước, từ phía dưới ảo ảo ra, lập tức ập vào trên người của hắn, làm hắn ướt sũng như chuột lột. Bởi vì dòng nước này thật sự là quá đột ngột, hơn nữa Các Mặc đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người chúng ta. Bất kể như thế nào cũng không ngờ, phía dưới lại có người ẩn núp. Nhưng mà hiện tại, hắn căn bản không hề đề phòng bị dội nước cả người. Nước của hồ này cũng không phải là bình thường a, đó là do hỏa nguyên tố tinh hoa có nhiệt độ cao ngưng tụ thành. Sau khi dính ở trên người, thì giống như dầu, rất khó tẩy rửa sạch sẽ. Hơn nữa thử này là liên tục ngấm nhiệt độc qua làn da, cũng chỉ là thân thể của Các Mặc còn có thể kiên trì. Nếu đổi là thành người khác, tỉ như Gia Cáp Đức, e rằng là có thể làm cho hắn biến thành tro tàn. Bất quá, có thể kiên trì thì phải tỏ vẻ không có việc gì, cũng không phải là biểu hiện không có việc gì, chỉ ít là làn da của Các Mặc sau khi tiếp xúc với nước trong hồ bắn đầu biển thành than cháy đen kịt, còn bốc lên hơi nước. Các Mặc đau đến kêu cha gọi mẹ, giống như là một con mèo bị cắt đứt đuôi, sưu một tiếng thẳng hướng phía trước chạy trốn ra ngoài. Phía sau hắn còn kéo theo khói xương, giống như là đang phun khí vậy. Biến hóa kỳ quái như thế, làm cho hỏa tổ và nguyên tố nữ thần rất khó hiểu. Mãi đến khi cuối cùng một cái phân thân của ta từ trong hồ nước nhảy ra, bọn họ mới biết được, đây nguyên lai lại là ta giở trò. Lúc trước, khi bần đạo ở nơi này lấy đi hỏa tố giới chỉ, phát giác nơi này phi thường thích hợp tu luyện, cho nên liền để lại một cái phân thân ở đây tu luyện. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới, hôm nay lại phát huy tác dụng, rua vào phân thân ẩn núp đánh lén một đòn chí mạng. Chúng ta rốt cục lần đầu tiên chân chính làm cho Các Mạc bị thương, hơn nữa còn là tổn thương không nhẹ. Ít nhất cũng làm cho hắn giảm đi vài phần thực lực. Đánh sắt khi còn nóng, đừng cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Hỏa tổ nói xong, là người đầu tiên đuổi theo. Ha ha, bây giờ chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Nguyên tố nữ thần hưng phấn nói không chừng chúng ta thực sự có thể làm thịt hắn. Tiểu huynh đệ, đi nào. Nói xong, nàng cũng nhanh chóng đuổi theo Các Mặc. Hắc hắc, bần đạo cười nói, ai bảo hắn kiêu ngạo tới như vậy chứ? Liền theo sau, ta lại thay đổi chiến thuật. Ba phân thân tề tự, vừa vặn bố trí ra tam tài trận. Ba người trên tay phân biệt cầm Hạo Thiên thần kiếm, Huyễn Tật thiên hỏa kiếm cùng hỏa tổ giới chỉ. Sau đó cùng nhau thẳng hướng Các Mặc. Các Mặc sau khi thoát đi, lập tức điều động ma lực toàn thân trị liệu cho mình, đồng thời kết thanh ma pháp hộ bích, đem mình bảo vệ. Chỉ bất quá, nước kia phi thường ngoan cố, mặc cho Các Mặc nghĩ ra đủ biện pháp, cũng không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc, luôn có một ít dính ở trên kia. Mà lúc này đây, chúng ta đã giết tới, hắn thấy không thể tẩy rửa sạch, cho nên đành mặc kệ, tạm thời đem tinh lực đối phó chúng ta. Lập tức, chúng ta liền triển khai một hồi chiến đấu cực kỳ kịch liệt, Ba người chúng ta đem Các Mạc vây kín, đều lấy ra bổn sự lợi hại nhất của mình, điên cuồng oanh tạc Các Mạc. Mà lúc này, Các Mạc cũng biểu hiện ra thực lực chân thật của hắn, cho chúng ta kiến thức được cái gì gọi là mãnh nhân thật sự. Cho dù hắn bị uy hiếp bởi hỏa diêm xung quanh, chịu sự ăn mòn của nước hồ trên người, thực lực giảm mạnh, nhưng mà đánh nhau với chúng ta lại vẫn cố công cố thủ, không chút nào rơi vào thế hạ phong. 12 cái cánh ánh sáng của Các Mạc biến ảo dài đến mấy chục mét, diện tích cũng rất lớn, linh hoạt vỗ động, tựa như là 12 mặt thuẫn bài, đem công kích của chúng ta ngàn đờ hết. Không chỉ có như thế, những cái cánh này còn có thể bổ ra từng đạo đấu khí chẳng sắc bén, ngay cả hỏa tổ cùng không dám tùy tiện đón đỡ, càng khỏi nói đến chúng ta. Cho chúng ta không thể không trên không trung di động không ngừng, tránh né sự tập kích của đấu khí chẳng. Hơn nữa, hai thanh kiếm trên tay Các Mạc cũng bắt đầu phát uy, hoặc bo hoặc chém, cố bài bản hẳn hoi, chiêu thúc hơi hướng cổ xưa, nhưng lại phi thường thực dụng, hiển nhiên là võ thuật trải qua nhiều năm chém giết mà ra. Cho dù là bần đạo là một vũ học đại tông sư chống lại, cũng không dám khinh thường. Mặt khác, Các Mạc biến thái nhất là có thể dùng ánh mắt thi triển pháp thuật cầm cố, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, không gian cầm cố thuật liền có thể thi triển ra. Cũng may tam tài trận pháp của bần đạo, tốc độ thành hình tiến thoái đặc biệt nhanh làm cho người ta có một loại câm giác hoa cả mắt làm cho hắn không thể dán mắt vào, ta mới tránh được một kiếp. Nhưng mà hỏa tổ cùng nguyên tố nữ thần tốc độ chậm chạp thì ăn khổ liên tục, mặc dù chúng ta cứu hộ đúng lúc, nhưng trên người cũng khó tránh khỏi bị Các Mạc vạch ra một vài ký hiệu. Cho nên, xét một cách toàn diện thì kỳ thật là Các Mạc chiếm thượng phong. Bất quá, chúng ta cũng không có nản lòng, bởi vì nơi này là hỏa nguyên tố giới, tốc độ bổ sung năng lượng quả thực giống như uống nước. Nhưng mà Các Mạc lại không giống với lúc trước, nơi này cũng không có nhiều quang minh ma lục để cho hắn bổ sung. Nếu hắn dám cùng chúng ta tiêu hao dần, cuối cùng không chống đỡ nổi nhất định là hắn. Trừ khi hắn có thể trước khi ma lực hao hết giết chúng ta. Nhưng mà hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên là phi thường khó khăn. Nhưng mà khi chúng ta còn đang quấn vào nhau thì một cái ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Bần đạo vốn là đang chuyển động tốc độ cao, nhưng mà bất thình lình, ở phía sau ta sang lên một trận bạch quang, một khí tức mà ta vô cùng quen thuộc truyền đến. Vong Ưu không ngờ vào lúc này dùng ý hợp tương đầu xuất hiện ở trên chiến trường. Nguyên lai, nàng thông qua tâm linh cảm ứng, từ Ác É Na biết được sự biến hóa cực lớn trên chiến trường thần giới. Biết đại quân tử giới chúng ta toàn quân bị diệt, mấy người chúng ta cũng bị một tên siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện, đuổi giết đến hỏa nguyên tố giới. Vong Ưu vừa nghe nhất thời kinh hãi, ta không ngờ bị nhân vật có thể dễ dàng hủy diệt đại quân tứ giới đuổi giết. Nàng cơ hồ bị tin tức này hù giết, lập tức quyết định tới bên cạnh ta, thật sự không được, chẳng qua là chết chung một chỗ. Nguyên bản Ác É Na cũng muốn nhưng lại bị Vong Ưu khuyên can, nàng nói, nếu chúng ta có mệnh hệ gì, hy vọng báo thù hoàn toàn ký thác vào trên người ngươi. Cứ như vậy, Ác É Na dưng dưng đáp ứng tiếp tục lưu lại thần giới, mà Vong Ưu thì dụng thần khí như ý hộ thân, phát động pháp thuật ý hợp tâm đầu. Tiến đến bên ta, nhưng không ngờ vị trí của ta không gian loạn lưu quá mức cuồng bạo, nàng liên tiếp thi triển nhiều lần mới miễn cường tới được đây. Nếu không có như ý bảo hộ, nàng sớm đã bị loạn lưu cường đại đưa tới vị diện khác. Dù vậy, Vong Ưu cũng bị thương không nhẹ, may mắn nàng mượn thần lực của Ái Liên Na tiến hành khôi phục, mới có thế nguyên vẹn đứng ở trước mặt chúng ta, nhưng mà mặt xám mày cho cũng vẫn khó tránh khỏi. Chỉ bất quá, vị trí nàng xuất hiện rất không ổn, bần đạo là vì tránh né đấu khí nhận của Các Mạc mới rời khỏi chỗ đó, thế nhưng lại bị nàng thế chỗ vào. Vong Ưu đáng thương, mới vừa phát hiện bần đạo hoàn hảo không tổn hao gì, hướng ta lộ ra khuôn mặt tươi cười yên tâm, thì đã bị đấu khí nhận mạnh mẽ kia của Các Mạc đương trường chặt đứt ngang eo. Thực lực của nàng vốn không cao, cho dù là hấp thu lực lượng của Mân Nhi và Ái Liên Na như thực lực cũng không đến cấp bậc Bát Dược Thiên Sứ, ma pháp hộ bích của nàng ngay cả ngăn cản nhiệt độ cao ở nơi này còn vất vả thì làm sao có thể ngăn trở đấu khí nhận của Các Mạc A. Thấy một màn như vậy, bần đạo nhất thời choáng váng, sự tình phát sinh quá nhanh, chúng ta căn bản là phản ứng không kịp. Chỉ C. Không. Bần đạo bi phẫn gầm lên giận dữ, vội vàng xoay người bay lại. Nguyên tố nữ thần ở gần Vong Ưu nhất, hơn nữa tốc độ cũng nhanh, trong khoảnh khắc Vong Ưu bị giết, liền đi tới cạnh nàng, lấy ra tinh linh Uy Na của Vong Ưu. Lúc này Uy Na đã là hôn mê bất tỉnh, nhưng mà cả người thì đang không ngừng phóng ra từng đạo thần quang. Xung quanh nàng được một đạo ma pháp hộ bích vô hình bảo vệ, đó là nguyên tố nữ thần tự mình gia trì. Nàng sau khi bắt được Uy Na, vội vàng nói, nàng ấy còn cứu được, nơi này giao cho các ngươi. Nói xong, xoay người ba ra phía ngoài. Chỉ bất quá, lúc này đầy trong đầu ta là cái chết của Vong Ưu, căn bản không có nghe rõ lời nói của nguyên tố nữ thần. Mà khi bần đạo đi tới bên người Vong Ưu thì cơ thể Vong Ưu mất đi bảo hộ, ở ngay trước mặt ta, trực tiếp hóa thành tro tàn. Còn lại trong đầu ta cũng chỉ có nụ cười cuối cùng trên khuôn mặt của nàng. Trong nháy mắt này, bần đạo thống khổ, đau đớn, cảm thấy như thế gian sụp đổ. Tiếp theo, đó là lửa giận ngập trời, xuyên thấu trời xanh. Ta tức thì xoay người nhìn Hầm Hầm Các Mặc, sát khí mênh mông mãnh liệt, giống như Thái Sơn, áp qua tới. Không ngờ làm cho Các Mặc đang ở trong biển lửa, dùng mình một cái. Tiếp theo, hỏa diễm bốn phía, ảo ảo bị ta điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể. Tức khắc năng lượng cuồng bạo ở trong cơ thể ta tán loạn. Kinh mạch của ta giống như bị dao cắt, thậm chí làn da cũng nứt toát ra thành nhiều miệng vết thương. Qua giây lát, ba phân thân của ta liền biến thành ba huyết nhân.